也无比让thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, nhưng những kỷ niệm ngày nào sao vẫn cứ theo anh từng đêm. Thôi quên đi những gì không thuộc về ta, như một người giờ đây đã ở rất xa. Khi người đi có biết nơi này một người vẫn mãi hoài mộng bóng em miên mông. Ta chia tay nhau rồi em buồn gì không? Nơi con đường ngày xưa ta cùng bước đi, nay mình anh vẫn đứng mong chờ những ngày đã mất, tình yêu vẫn đây. Và em có biết hay không, chỉ một mình em thôi người anh mãi yêu. Hãy lau khô dầm anh từng dòng nước mắt, không trong đêm mình anh nghẹn ngào nỗi nhớ. Hãy cho anh biết vì sao em ra đi vội quên chuyện tình hôm qua, em ra đi vội quên một người nơi đây, để anh thôi mãi hoài mong em trở về. Dù anh vẫn biết em giờ đã đi thật xa. Quên đi những gì không thuộc về ta, như một người giờ đây đã ở rất xa. Khi người đi có biết nơi này một người vẫn mãi hoài mong bóng em miên mù. Ta chia tay nhau rồi em buồn gì không? Nơi con đường ngày xưa ta cùng bước đi, nay mình anh vẫn đứng mong chờ những ngày đã mất, tình yêu vẫn đây. Và em có biết hay không, chỉ một mình em thôi người anh mãi yêu. Hãy lau khô dầm anh từng dòng nước mắt, khóc trong đêm mình anh nghẹn ngào nỗi nhớ. Hãy cho anh biết vì sao em ra đi vội quên kỷ niệm hôm qua, em ra đi vội quên một người nơi đây, để anh thôi mãi hoài mong em trở về. Dù anh vẫn biết em giờ đã đi thật xa.